Chiến thần Hào Môn, chương 1124, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1124 chương súng laser. Chấm, Lâm Vũ thật không có để ý bảo Mạc Nhĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với nàng người không biết. Hơn nữa còn là không có hảo ý người. Nàng giống nhau cho rằng cầu tới xử lý. Đây là Giang Ninh dạy cho biện pháp của nàng. Yên lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Đông, một tiếng vang nhỏ. Quan tòa hô một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là, hiện trường vốn là rất an tĩnh. Không ai nói. Giang Ninh ngồi ở đó. Hắn không mở miệng, ai dám nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan tòa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. An tĩnh như vậy hiện trường. Không nói thêm gì. Trực tiếp dựa theo nước chảy tới đi. Không thể không nói. Tư Lan tạp đến có chuẩn bị. Vẻn vẹn là mời luật sư. Đang ở trên quốc tế. Danh khí không nhỏ. Càng là làm đủ chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mở tràng. Liền khí thế kinh người. Gắt gao cầm lấy Lâm Thị sản phẩm mới số liệu. Là đến từ Thịnh Hải nghiên cứu sở. Mà Thịnh Hải sở nghiên cứu số liệu. Là bọn hắn Tư Lan tạp bắt được. Làm sao cũng không chịu thả. Lâm Thị tập đoàn. Lại nói tiếp. Là một cái đạo tặc tập đoàn. Trộm cướp. Cướp đoạt. Dùng cái này tới phát triển chính mình. Đây là rất khiến người ta trơ trẽn hành vi. Ta khẩn cầu quan tòa, yêu cầu Lâm Thị trả sản phẩm mới độc quyền, đồng thời, làm ra bồi thường tương ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Lan tạp luật sư, miệng lưỡi lưu loát, tư duy nghiêm cẩn, lực công kích càng là không tầm thường. Làm cho không biết tình huống người vừa nghe, đều cảm thấy là Lâm Thị lỗi. Mà ngồi ở ghế bị cáo Tống đối đối, mặt đỏ tới mang tai. Không nói được một lời. Tựa hồ đã không biết nên ứng đối như thế nào rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Na khẩn trương mà cục xúc dáng dấp. Dẫn tới không ít người. Xì xào bàn tán. Lâm Thị làm sao tìm được như thế cái luật sư a? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói còn là một nói lắp. Hiện tại cũng khẩn trương. Còn biện cái rắm. Ta xem Lâm Thị. Ngày hôm nay muốn ngã xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhỏ giọng một chút a, ngươi không muốn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không chút nào để ý tới. Hắn an vị tại nơi. Tựa như chân chính định hải thần châm. Thấy Tống đối đối hướng hắn nhìn thoáng qua. Khẽ gật đầu một cái. Hiện tại, cho mời bị cáo phân trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, Tống đối đối đứng lên. Tại thời điểm này, tựa hồ lập tức thay đổi một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống đối đối trên người. Tản mát ra một, tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Ta cảm thấy được nguyên cáo lời nói. Đơn giản là lời nói vô căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người cảm giác. Có cái đại pháo, đột nhiên bạo phát. Hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng. Một quả lựu đạn hợp với một quả lựu đạn. Hơn nữa, mỗi một trái lựu đạn đều tinh chuẩn không ngớt. Trực tiếp bắn trúng Tư Lan tạp luật sư ẩn giấu sâu đậm chỗ yếu hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến 5 phút đồng hồ thời điểm, Phương Tuấn đổi sắc mặt. Nói đến 10 phút thời điểm, toàn bộ Tư Lan tạp ghế nhân đều nhíu mày lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến 15 kim phút thời điểm. Tư Lan tạp đại lý luật sư. Sắc mặt đã có hơi trắng bệch. Ta muốn nguyên cáo khẳng định muốn hỏi mấy vấn đề. Ta chỗ này giúp các ngươi sửa sang lại rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống đối đối nơi nào còn có một tia nói lắp. Hoàn toàn hóa thân Tống đối đối. Như súng laser thông thường. Ngôn từ kịch liệt. Lại có lý có theo, làm cho đối phương căn bản là không thể nào cãi lại. Hắn xuất ra đã sớm chuẩn bị xong vấn đề. Mỗi nói một cái, liền lại chính mình trả lời. Mỗi nói một cái, cứ nhìn đối phương luật sư. Sắc mặt càng thanh vài phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là đối phương. Đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu. Có ở Tống Đối Đối trước mặt. Đã sớm không chịu nổi một kích rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế cục, cơ hồ là nghiêng về một phía. Nhất là, làm Tống Đối Đối xuất ra vài cái mấu chốt tính chứng cứ. Bảo Mạc Nhĩ con ngươi chợt co rút lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Bảo Mạc Nhĩ sắc mặt tái xanh. Quay đầu nhìn hướng người cao đẳng. Sát khí không ngờ. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này, Lâm Thị Nhân, sao lại thế bắt được chứng cớ? Cách chương.